thừa dịp Lăng Chanh không chú ý cô đã tắt bộ đàm. Mày thật đẹp, cô nhẹ giọng thở dài, mày ở trong này bất động đã bao lâu rồi? Mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, ngón tay cô chậm rãi vuốt ve mặt ngoài sắc lạnh kia, không biết vì sao, đối với cự thạch vô hồn, cô lại bỗng nhiên xúc động đến rơi lệ. Cự thạch trận, mày đã gặp địa cầu bao giờ chưa? Cô thấp giọng lầm bầm, tao cũng cô độc giống mày. Tao không tìm thấy nhà của mình, không tìm được ba mẹ tao, bạn bè tao. Hít sâu lấy lại bình tĩnh, nén giọt nước mắt sắp tràn mi vào trong. Cô một lần nữa mở lại bộ đàm. Bên tai im lặng như cũ, cô quay đầu nhìn lại, sửng sốt. Lăng Chanh ngồi ở chỗ kia kinh ngạc nhìn cô. Ánh mắt, 10 phần ôn nhu, tiểu di, thanh âm của anh ta dầu dĩ truyền đến, cô sờ nó giống như sờ người yêu vậy. Tô Di cười trừ, đúng vậy, bị anh đoán trúng rồi, nó chính là tình nhân của tôi đấy, trở về thôi. Cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra, chiếc máy bay chiến đấu hướng cự thạch bay tới. Tô Di chậm rãi sử dụng kỹ xảo bay lượn, thong thả tiếp cận cửa khoang thuyền. Tít, tít, tít, bỗng nhiên tiếng cảnh báo rồn rập trong khoang lái máy bay truyền đến. Tô Di trong lòng chấn động, ngẩng đầu chỉ thấy trong khoang thuyền Lăng Chanh, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm bảng điều khiển. Mau trở lại, anh ta hét lớn một tiếng, gần như làm thủng màng nhĩ của cô. Cô nghiêng ngả chao đảo hướng cửa khoang thuyền đánh tới, ngay lúc này, ánh sáng chói mắt xẹt qua. Cô ở ngoài vũ trụ kinh hãi quay đầu, lập tức ra đầu run lên. Chỉ thấy trong vũ trụ tối đen như mực kia có một phi thuyền bằng kim loại màu tím, không biết khi nào theo cự thạch trận dâng lên, đột ngột hướng thẳng máy bay chiến đấu báo săn của bọn họ, lao tới. Phi thuyền kia so với phi thuyền huấn luyện to lớn hơn rất nhiều, cũng càng thêm tiết khí, khí lạnh của kim loại, lạnh lạnh đó là phi thuyền của bọn giặc cỏ chủng tộc, nghe nói bọn chúng nghèo khổ nhất chủng tộc, vô cùng hung ác, luôn bắt cóc những người đứng đầu, là kẻ thù chung của chủng tộc và loài người. Báo cáo bộ đội biên phòng, Lăng Chanh lớn tiếng quát, tôi thuộc lực lượng không quân, phát hiện phi thuyền của bọn giặc cỏ chủng tộc. Xin lệnh bắn, nhưng mà không đợi kênh thông tin phục hồi, những ánh lửa mạnh mẽ, xuất hiện nơi vũ trụ những đường cong tuyệt đẹp, hướng thẳng báo săn lao đến. Tiểu Di, Lăng Chanh phát ra một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế. E hèm, đại khái là hét rất tê tê tê là khủng khiếp cách trương.